3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Tam Tài Quy Nguyên Trận. Mặc dù cuộc chiến đấu này vẫn là lấy Tô Dạ thất bại mà kết thúc, nhưng là Tô Dạ nhưng từ trong phi kiếm nhìn thấy vô số cái có khả năng. Vương Nhiên dĩ nhiên so với Tô Dạ càng tò mò hơn hắn phi kiếm. Một mực cùng Tô Dạ tham khảo đến tối mới bỏ qua. Vương Nhiên thậm chí đang suy nghĩ có khả năng hay không đem loại này kỹ thuật vận dụng đến phù tu chiến đấu thủ đoạn chung. Tô Dạ tràn đầy phấn khởi trở lại chính mình lầu các. Nhìn Lý Tuyết Tùng đã chuẩn bị xong phún hương thức ăn, bỗng nhiên sinh lòng áy náy nói: "Tuyết Tùng, những ngày qua cũng một mực không theo ngươi nói chuyện một chút." Lý Tuyết Tùng liếc hắn một cái, sau đó đem lời nói của hắn dừng lại, dùng đũa gõ một cái thịnh mãn chân châu như vậy đầy đặn thước phản phản chén, tỏ ý đạo: "Mau ăn cơm, đừng nói nhiều chút không có dùng." Mỗi lần đều là như vậy, vô luận khuya bao nhiêu Lý Tuyết Tùng đều biết làm tốt tràn đầy một bàn thức ăn chờ Tô Dạ. Tô Dạ rất hưởng thụ loại này cảm giác ấm áp, bởi vì có Lý Tuyết Tùng, phong thủy các cái nhà này mới xem như hoàn chỉnh. Sau buổi cơm tối, Tô Dạ tiếp tục điều nghiên Tam Tài Quy Nguyên Trận. Bây giờ hắn cần đem chính mình linh uy phân chia tam phần. Cái này cùng thao túng 10 chuôi trường kiếm bình thường bất đồng. Phân chia tam phần cũng không phải là bình quân, hắn chỉ có thể là bắt chước Hoắc Đạt, Đồng Quỷ, Tống Ngữ Nhi lúc ấy bày trận vị trí cùng biến hóa. Trọng Sơn nhiều hơn một chút, Bích Xà ít hơn một ít, mà Ngân không vừa phải, lúc này ấy Tô Dạ rất khó được. Mặc dù hắn hồn lực vượt xa bình thường dày đặc, nhưng là bây giờ hắn tương đương với muốn đóng vai ba người. Ba cái không cùng người, phải đem mỗi người đặc tính biểu diễn ra, lại không thể biểu hiện quá mức. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai mới là để cho những người này thi triển Tam Tài Quy Nguyên Trận. Bất quá bây giờ Tô Dạ xác định tại bước đầu tiên. Nếu như không có kiếm trận này nói, Tô Dạ chỉ cần bình thường phân phối linh uy, điều khiển này ba thanh kiếm không có áp lực chút nào. Có thể vì dùng này ba thanh kiếm bố trí Tam Tài Quy Nguyên Trận. Như vậy thì phải hoàn mỹ khống chế tốt trong đó phân tắc. Giống như là luyện chế đan dược như thế, mỗi vị thuốc phân lượng vô tận giống nhau, nhưng là hỏa hầu nhất định phải tinh chuẩn không có lầm. Tô Dạ nghĩ tới một cái điều hòa phương pháp. Hắn dùng ở hồn trong biển đầu tiên là đem hồn lực chia ra làm hai. Một người trong đó bắt chước thành chính hắn. Sau đó ở đem một nửa kia bắt chước thành ba kẻ tiểu nhân. Này ba kẻ tiểu nhân tới thao túng linh uy khống chế Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà. Sau đó chính hắn ở điều khiển này ba kẻ tiểu nhân. Không nghĩ tới cái này phương pháp nếu so với chính mình trực tiếp thao túng có thể tiết kiệm nhiều. Việc, hắn lợi dụng chính mình hồn phách cùng người khác bất đồng đặc chất. Bước thứ nhất liền nghênh nhận nhi dài, mà bước thứ hai chính là làm những tiểu nhân này tại chính mình hồn trong biển diễn luyện tam tài. Quy Nguyên Trận, bây giờ Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà đã có thể bị chính mình thu nhập hồn trong biển rồi. Lúc này ấy Tô Dạ đem hồn biển quyền khống chế giao cho Lục Thanh Thanh. Do Lục Thanh Thanh dạy dỗ này ba kẻ tiểu nhân tu luyện Tam Tài Quy Nguyên Trận. Lục Thanh Thanh việc nhân đức không nhường ai kéo qua Tô Dạ giao phó cho nàng nhiệm vụ. Dù sao nàng một người ở Tô Dạ hồn trong biển cũng rất tịch mịch. Mặc dù từ bí cảnh chung đi ra, nhưng là trên bản chất chỉ bất quá đổi một cái đợi địa phương mà thôi. Hơn nữa Lục Thanh Thanh đâu ra đấy dạy dỗ này ba kẻ tiểu nhân. Cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh. Tựa hồ này ba kẻ tiểu nhân chính là nàng đồ đệ. Nàng trả lại cho này ba kẻ tiểu nhân nổi lên tên. Bất quá tên lên phi thường tùy tiện. Tựu kêu là Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà. Đơn giản sáng tỏ không khó khăn. Hơn nữa không trống trơn là tên. Lục Thanh Thanh trả lại cho ba kẻ tiểu nhân xác định giới tính. Ngân Không cùng Trọng Sơn là nam, Bích Xà là nữ. Tô Dạ hoài nghi Lục Thanh Thanh căn bản cũng không có bất kỳ trí tưởng tượng. Có phải hay không là ở bí cảnh bị giam ngu? Trọng Sơn, ngươi nếu không đần như vậy có được hay không? Coi trọng ta động tác, nhìn động tác không phải là nhìn ngực. Lục Thanh Thanh cho Trọng Sơn một bạt tay. Còn ngươi nữa, Ngân Không ngươi cũng ở đây một bên nhìn cho thật kỹ. Bích Xà đừng tưởng rằng ngươi là cô gái liền có thể có đặc quyền. Ngươi muốn giống như bọn họ thật tốt tu luyện. Tô Dạ thấy tình cảnh này một khắc kia. Hắn không thể tin là Lục Thanh Thanh lại có thể thấy trọng ánh mắt của Sơn. Rõ ràng đều là hồn phách hóa thành tiểu nhân. Liền ngũ quan cũng không có được hay không. Chẳng lẽ Lục Thanh Thanh khi còn sống là một cái vai diễn tinh? Ngược lại chỉ cần Lục Thanh Thanh có thể đem này ba kẻ tiểu nhân dạy dỗ biết. Tùy tiện nàng dày vò. Bây giờ Tô Dạ đúng không kiếm vận dụng càng thêm thành thục chững chạc. Chỉ cần một nửa hồn lực cũng đủ để khống chế 10 chuôi trường kiếm rồi. Hơn nữa liền dựa vào này 10 chuôi trường kiếm là có thể không có chút nào nhượng bộ cùng Vương Nhiên lấy công đối công tranh đấu nửa giờ. Hắc sát cùng thanh trĩ hay là dùng với cận chiến. Kiếm vũ bay lượn cùng đóng băng đủ chống đỡ bị phi kiếm xuyên thông hỏa phù uy lực còn lại. Mà 10 thanh phi kiếm tuy không nói để cho Vương Nhiên kinh hoàng thất thố. Nhưng là ảnh hưởng cực lớn rồi Vương Nhiên thời cơ xuất thủ. Đối mặt tốc độ chậm hơn 2 lần Vương Nhiên. Tô Dạ rốt cuộc cơ hội có thể bố trí đại địa khốn tòa. Thổ lưu ao đầm. Vân Trung Bang, những thứ này phù văn trận toàn bộ lúc phát động sau khi Vương Nhiên rốt cuộc xuất ra tân thủ đoạn tới đối kháng Tô Dạ. Bất quá 4 tháng mà thôi, Vương Nhiên không nghĩ tới Tô Dạ cũng đã đem mình một nửa thực lực ép đi ra. Cái này còn có hơn nửa năm thời gian, chẳng lẽ ban đầu tự mình nói cười khích lệ, có thể trở thành thực tế? Vương Nhiên mãnh lắc đầu một cái. Nếu như đó bị Tô Dạ đánh bại, hay là ở chính mình toàn lực ứng phó dưới trạng thái. Như vậy nét mặt già nua còn để vào đâu? Còn có thể hay không thể ở phong thủy các lăn lộn? Cho nên tiếp theo mỗi một lần luận bàn chiến đấu, Vương Nhiên thì càng không để lại đường sống. Thường thường đều là tản ra sinh tử tranh nhau khí thế. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn. Giống như cùng Tô Dạ có thâm cừu đại hận gì, để cho vốn tưởng rằng thấy thắng lợi ánh dạng đông Tô Dạ. Một lần nữa bị Vương Nhiên toàn diện áp chế buồn bực không thôi. Một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ có thể đem thôn khí cảnh trung kỳ bức bách liều mạng như vậy. Tô Dạ cảm thấy kiêu ngạo sao? Đương nhiên không có, hắn cảm nhận được chỉ có chính mình chưa đủ cùng thiếu sót. Tô Dạ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ném đi dự cảm cùng Bạch Dạ đi, hắn còn có thể còn lại cái gì đó? Kiếm vũ bay lượn, đóng băng, đại địa khốn tỏa, thổ lưu ao đầm, vân trung băng, ở cộng thêm một thân đồng bì thiết cốt, cũng không sao rồi. Nếu để cho nhận biết Tô Dạ đệ tử nghe được hắn tiếng lòng, sợ không phải bị tức phun ra huyết đến. Chỉ là những thứ này cũng đủ để treo lên đánh cùng cảnh giới tu sĩ. Chớ nói chi là dự cảm sớm đã trở thành Tô Dạ bản năng rồi. Đương nhiên còn có âm dương bát quái trận có thể dùng. Bất quá Tô Dạ phát giác linh phù khắc trận pháp uy lực thượng khả. Nhưng nhiều nhất bất quá 20 mét phạm vi bao trùm. Đối với Vương Nhiên mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Dù sao phù tu cảnh giới tu vi càng cao, chiến đấu khoảng cách lại càng xa. Bây giờ Vương Nhiên chính là đứng ở 100 mét ra ngoài. Như thế có thể đem hỏa phù tinh chuẩn đánh vào trên người mình. Cho nên muốn phải chiến thắng Vương Nhiên, tam tài quy nguyên trận hoàn thành đã cấp bách rồi. Từ vừa mới bắt đầu Tô Dạ chỉ muốn ở Vương Nhiên trong tay gượng chống bên trên mấy cái hiệp. Bây giờ đầy đầu cũng nghĩ thế nào đi đánh bại hắn. Thái độ này sẽ để cho Vương Nhiên đặc biệt đồng ý. theo đuổi võ đạo đến lượt như thế. Đây mới là tu sĩ hẳn có phẩm chất. Ở Tô Giả Hồn trong biển, Lục Thanh Thanh vẫn còn ở cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn ba kẻ tiểu nhân. Bây giờ bọn hắn thi triển ra ba lần quy nguyên trận đã tương đối ra dáng. Nhưng còn cần một ít thời gian. Tô Giả dĩ nhiên hỏi thăm qua Lục Thanh Thanh khi nào có thể hoàn thành kiếm trận. Bất quá Lục Thanh Thanh cho hắn trả lời nhưng là cùng tưởng tượng không quá giống nhau. Cho dù bọn họ đây hoàn thành tam tài quy nguyên trận, cũng không đủ phát huy ra kiếm trận uy lực chân chính. Tô Giả không hiểu, đây là tại sao? Người cũng biết đạo hồn lực ở trong kiếm trận tầm quan trọng. Cho nên khi này ba thanh kiếm sinh ra chân chính kiếm hồn mới có thể hoàn toàn phát huy tam tài quy nguyên trận uy lực, ta đây phải nên làm như thế nào? Người tiếp tục giữ vững tu luyện cơ sở kiếm quyết. Này ba thanh kiếm đã kinh sinh ra mông lung hồn phách. Tiếp theo người cần đem ngươi hồn trong biển này ba kẻ tiểu nhân ý thức từ từ dẫn dắt. Cùng trong kiếm hồn phách hợp hai thành một. Đến thời điểm ngươi dùng phi kiếm thi triển tam tài quy nguyên trận thật sự là dễ như trở bàn tay. Tô Giả lĩnh ngộ Lục Thanh Thanh dạy bảo. Dù sao khi còn sống cũng là trọng sinh cảnh tu sĩ. Ít nhất ở kiếm tu phương diện này nhãn giới cùng kiến thức. Quả nhiên không phải mình có thể như nhau. Tô Giả biết chuyện này sau đó cũng liền không nhất thời vội vã rồi. Từ từ chui luyện đánh hạ nền móng vững chắc. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh. Chỉ chớp mắt đầu mùa xuân cùng khốc hạ liền bị bỏ lại đằng sau. Bây giờ to lớn thu cũng đã xong một nửa. Ngô Bính Tiến cùng Tô Giả nói chuyện trắng đêm qua một lần. Đơn giản chính là Hoắc Đạt sự tình còn không có hoàn toàn kết quả. Bất quá phong thủy các cùng linh thú cung ngược lại là đạt thành một ít không muốn người biết hiệp. Nghị, Bách Sát còn không bằng Ngô Bính Tiến. Ngoại trừ Tô Giả chủ động tìm tới cửa. Hắn là một lần đều không đã tới Tô Giả này. Mỗi ngày càng ngoại trừ tu luyện chính là nắm chặt một ít lúc nhàn rỗi. Đó là len lén chạy đi giang tả thành một lần xuân tiêu. Địch Hồng Thâm dĩ nhiên trách cứ quá Bách Sát. Nhưng là trừ lần đó ra Bách Sát không có bất kỳ để cho hắn lên án địa phương. Cho nên lâu ngày cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao giang tả thành còn có Điền Thuận Thiên thời thời khắc khắc đang ngó chừng hắn. Bách Sát cũng không dám làm ra quá giới hạn sự tình. Toàn bộ phong thủy các phảng phất tiến vào một cái đình trệ kỳ. Rất nhiều đệ tử một lời nhiệt huyết thả ra không sai biệt lắm. Rất nhiều đệ tử kỹ thuật chiến đấu không cách nào tiến hơn một bước. Thiên từ từ lạnh, phong thủy các đệ tử nhiệt tình cũng từ từ nguội xuống. Nhưng là thật sự có người trong lòng gương sáng. Bọn họ không có để mặc cho chính mình, càng không có vứt bỏ chính mình nhiệt tình, mà là muốn lợi dụng khoảng thời gian này lắng đọng tích lũy. Từ từ vững chắc chính mình lớn lên mà thôi. Lúc này Tô Giả cũng là như vậy. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm có thể cùng Vương Nhiên cân sức ngang tài rồi. Dĩ nhiên Vương Nhiên còn có lá bài tẩy cuối cùng chưa hề dùng tới đến. Dĩ nhiên Tô Giả tam tài quy nguyên trận cũng sắp hoàn thành. Cuối cùng đã tới bắt đầu mùa đông thời tiết. Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà, sinh ra chân chính kiếm hồn. Tô Giả cũng không có trực tiếp đi tìm Vương Nhiên, mà là một lần nữa đem Ngô Bính Tiến mời tới cùng hắn luận bàn. Ngô Bính Tiến đối với Tô Giả trong miệng kiếm trận cũng là hiếu kỳ vạn phần. Bởi vì hắn biết đây chính là Tô Giả tốn suốt một năm tâm huyết mới đại công cáo thành. Lần đầu tiên thử kiếm tìm đó là hắn. Ngô Bính Tiến cũng rất tự hào. Đại sư huynh, hạ thủ lưu tình. Yên tâm, ta chỉ có ba phần lực. Ngoặc kép, Ngô Bính Tiến theo thói quen khách khí. Lại bị Tô Giả trở thành lời thật lòng. Trước người Tô Giả xuất hiện không còn là cắm. Mà là lơ lửng ba thanh kiếm. Bất ngờ chính là Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà. Trong lòng Ngô Bính Tiến dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. hắn không thể tin được Tô Giả còn không có động thủ liền đã cho hắn to lớn như vậy áp lực. Ngô Bính Tiến hét lớn một tiếng, hóa giải mình một chút tâm tình khẩn trương, sau đó chuyển hóa thành ngẩng cao chiến ý. Ngô sư huynh, ta muốn ra tay, tới. Chiến đấu chỉ ở tam hơi thở liền trong nháy mắt kết thúc. Mặt đầy mờ mịt, Ngô Bính Tiến sờ một cái chính mình cục xương ở cổ họng nơi nhỏ bé không thể nhận ra. Vết thương, kia lẻ tẻ vết máu đã nói rõ hết thảy, nhưng là hắn cái gì đều không cảm giác liền thua. Tô Giả cũng không có bởi vì thắng như thế dễ dàng liền cảm thấy cao hứng. Ngô Bính Tiến căn bản cũng không có bức ra hắn tam tài quy nguyên trận. Tự nhiên làm theo thì đồng nghĩa với không có kiểm tra xong tới kiếm trận hiệu quả. Ngô Bính Tiến không biết mình thế nào bại, nhưng là hắn biết Tô Giả kiếm trận kinh khủng như vậy. Mà Tô Giả biết mình là thế nào thắng, nhưng là hắn không biết mình kiếm trận uy lực như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.